hắn cũng muốn mặc kệ tên khốn kia để cho cậu ta ngồi tù luôn đi. Chương 162. Tôi không vào địa ngục. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc thì không thể làm như vậy. Dù gì cũng từng là anh em, là giao tình có thể phó thác trên chiến trường, để người ta ngồi tù cũng không thích hợp lắm. Tiểu Tuyết, anh đến cục cảnh sát một chuyến, một người bạn của anh gặp chút phiền toái. Lâm Phi ngại giải thích với Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ. Lần trước cô có gặp Diệp Tử Huyên, là một người phụ nữ kỳ quái. Lần này không biết là ai. Sao vừa đến Lâm An đã phải vào cục cảnh sát? Vâng, anh đi đi. Tô Ánh Tuyết gật đầu, rồi lại nhắc nhở. Đừng quên chuyện buổi chiều, em sẽ đến đợi anh ở trạm xe trước. Tính ra thì từ khi yêu nhau, hai người vẫn chưa từng hẹn hò chính thức. Vậy nên họ đã hẹn nhau cuối tuần cùng ngồi tàu tốc hành đến Ngư Cảng, phía đông nam tỉnh Giang. Đó là thành phố du lịch ven biển, cách đây không xa lắm. Tô Ánh Tuyết sớm nghe nói hoàng hôn ở đó rất đẹp, nhưng trước đây không có người yêu. Thấy đi xem một mình có vẻ là lạ nên cô chưa từng đến đó. Lần này có thể được như ước nguyện, hơn nữa khi quay về ngồi trên tàu tốc hành còn có thể được ngắm nhìn cầu lớn trên biển. Lâm Phi cười đồng ý, tỏ ý đã biết. Có vẻ hắn sợ Tô Ánh Tuyết hỏi nhiều sinh nghi nên nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe. Đến cục cảnh sát Lâm An, Lâm Phi vừa bước vào cửa lớn, không ít cảnh sát thấy hắn đều theo bản năng tránh đi. Lâm Phi cảm thấy buồn cười, xem ra mình chính là tiếng xấu bay xa trong cục. Đi vào văn phòng lớn, chỉ thấy trên hai hàng ghế ngồi có già trẻ gái trai quần áo bất nhã. Có người là học sinh, có người trung tuổi. Một nhóm người ngồi đó, có vẻ đang đợi phía cảnh sát đến xử lý. Lâm Phi vừa xuất hiện, sắc mặt mấy người cảnh sát đang thẩm vấn bỗng cứng đờ, dừng công việc lại cẩn thận liếc nhìn hắn. Lâm Phi tìm một cảnh sát, cố tỏ vẻ khách khí hỏi. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn bảo lãnh cho một người đàn ông tên là Khương Tiểu Bạch, anh biết anh ta ở đâu không? Sắc mặt cảnh sát có vẻ mất tự nhiên, hơn y, e. Xin hỏi anh ta trông thế nào? Lâm Phi do dự một lát mới nói. Là một kẻ chọc đầu. Ồ, vì cảnh sát lập tức có phản ứng. Các cảnh sát bên cạnh cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Còn mấy người đàn ông phụ nữ bị bắt vốn dĩ bộ dạng đang sầu khổ, nghe thấy người đàn ông tên Khương Tiểu Bạch, đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Là gã ạ, tên hòa thượng kia. Mặc dù cảnh sát sợ Lâm Phi nhưng có vẻ cảm thấy rất buồn cười, chỉ văn phòng của cục trưởng. Cục trưởng Bạch của chúng tôi đang đích thân thẩm vấn gã. Lâm Phi mặt đen lại, vốn còn muốn giấu riêng thân phận tên xuất gia này. Không ngờ gã đã bị bại lộ từ sớm rồi. Sở dĩ Diệp Tử Huyên và Lâm Phi không muốn đến là vì tên này rõ ràng là người xuất gia. Nhưng bởi cách gọi là đại bảo kiện nên đã bị bắt. Người như thế mà nói mình là bạn anh ta, ai chẳng cảm thấy mất mặt. Lâm Phi vẻ mặt đau khổ, Bạch Hân Nhiên đích thân thẩm vấn Khương Tiểu Bạch, không phải là gã lại phạm tội gì chứ. Hắn đi đến gõ cửa phòng làm việc, Bạch Hân Nhiên bên trong hô một tiếng mời vào. Lâm Phi đẩy cửa vào, mới vào, đã thấy hòa thượng mặc áo bào, mặt mày thanh tú đang ngồi kia. Mặc dù hai tay bị còng lại nhưng nhìn thế nào cũng thấy gã là kẻ chính nhân quân tử. Song đôi mắt bên trong lại lộ ra tia xấu xa. Vừa thấy Lâm Phi vào, hòa thượng đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên như lò xo. Cơ bản không có sự khiêm tốn của người xuất gia mà giống như một cô nương nhào về phía Lâm Phi. Đao ca, anh đến rồi. Lâm Phi biết rõ tên này muốn ôm mình, trực tiếp vỗ vào bả vai gã. Cơ thể Khương Tiểu Bạch ngã xuống, mắt thấy sắp ngã gục. Nhưng không biết sao mũi chân lại nhẹ nhàng chạm đất. Thân thể nghiêng về phía trước mấy tấc. Hai tay bị còng thuận thế bắt được đùi của Lâm Phi. Bạch Hân Nhiên mặc đồng phục cảnh sát ngồi bên cạnh có chút chóng mặt. Hòa thượng này trông chẳng khác nào vợ bé bị vứt bỏ. Dán chặt vào đùi Lâm Phi. Chỉ sợ Lâm Phi rời gã mà đi. Vu vu đao ca, em nhớ anh chết mất. Cút buông ra. Khương Tiểu Bạch, cậu không sợ bị hòa thượng toàn thiên hạ này đuổi giết sao? Có người xuất gia như cậu sao? Lâm Phi vẻ mặt buồn bực dạy dỗ. Khương Tiểu Bạch vụt dậy, chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. A-di-đà Phật. Tiểu Tăng là nhìn thấy tà khí mờ mịt trong phòng tắm. Người trần thế trầm mê không sạch sẽ. Mới muốn dùng Phật từ bi. Cảm hóa thế gian. Bởi cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ai ra. Đao ca đừng đi. Em sai rồi. Tiểu Tăng nghiệp chướng nặng nề còn không được sao. Mắt thấy Lâm Phi đã không còn kiên nhẫn muốn rời khỏi, Khương Tiểu Bạch vội vàng ôm đùi hắn. Lâm Phi một tay đặt trên mặt gã, đẩy gã ra, ngượng ngùng nói với Bạch Hân Nhiên. Cảnh sát Bạch, mặc dù đầu óc cậu ta có chút vấn đề làm mất mặt Bồ Tát, nhưng bất đắc dĩ tôi lại quen biết cậu ta. Có thể tạo điều kiện cho tôi nộp tiền bảo lãnh cho cậu ta ra không? Bạch Hân Nhiên trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cậu ta gọi anh là Đao Ca. Là biệt hiệu trước kia của anh sao? Sở dĩ cô muốn đích thân thẩm vấn Khương Tiểu Bạch chính là bởi vì cô nhận ra được. Người hòa thượng này không phải là tăng lữ bình thường. Bởi trên người gã có một loại khí tức mà người học võ cổ mới có. Chỉ là người bình thường không phát hiện ra mà thôi. Rồi sau đó có người tên Diệp Tử Huyên nói sẽ có một người đàn ông tên Lâm Phi đến bảo lãnh. Bạch Hân Nhiên càng chú trọng hơn. E là gã hòa thượng tên Khương Tiểu Bạch này là nhân vật có quen biết với Lâm Phi trong quá khứ. Cô đưa Khương Tiểu Bạch đến văn phòng. Muốn moi ít thông tin liên quan đến Lâm Phi. Nhưng tên hòa thượng này miệng rất kín. Những chuyện mấu chốt gã một mực không đề cập đến mà chỉ nhìn cô bằng con mắt của kẻ háo sắc. Bạch Hân Nhiên bất đắc dĩ quả nhiên là người có quan hệ với Lâm Phi đều không phải kẻ ngốc. Tên Khương Tiểu Bạch này nhìn thì có vẻ hoang đường, nhưng rất rõ ràng chừng mực. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Chí ít cô đã nghe thấy một biệt hiệu khác của Lâm Phi. Là Đao Ca. Lâm Phi nheo mắt cười nói. Chỉ là một biệt hiệu mà thôi, không đáng nhắc tới. Cục trưởng Bạch bảo lãnh cần nộp bao nhiêu tiền. Bạch Hân Nhiên im lặng một lát, đột nhiên nhòn miệng cười, như hoa tươi đương thì nở rộ. Không cần, nếu đã là bạn của Lâm tiên sinh thì có thể trực tiếp rời khỏi, nào, tôi tiến hai vị. Bạch Hân Nhiên nói rồi làm động tác mời. Lâm Phi sững sờ, người phụ nữ này lại cười với mình. Còn khách sáo như vậy. Trước kia, khi dùng cô để giết đám huyết nha, người phụ nữ này còn hận không thể lột ra mình. Vậy mà giờ đã quay ngoắt 180 độ. Lâm Phi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng dù sao Bạch Hân Nhiên cũng không vấy vùng nổi sóng lớn nên Lâm Phi cũng lười nghĩ nhiều. Khương Tiểu Bạch nghe nói được thảy. Vui mừng vô cùng. Khôi phục bộ dạng cao tác. Vừa đi ra khỏi văn phòng vừa nói với Bạch Hân Nhiên. Thí chủ xinh đẹp này. Tiểu Tăng từ nhỏ nghiên cứu thuật bói toán chu dịch. An hiểu xem tướng. Thấy nữ thí chủ khoáng đạt. Tay rủ xuống. Chính là vượng phu. Tướng Mạo Trường Thọ không biết nữ thí chủ phải chăng đã có người thương ối. Đau ca, đau. Lâm Phi một tay véo tai Khương Tiểu Bạch vặn hơn nửa vòng. Khương Tiểu Bạch đau đến nhích miệng nhe răng. Cảnh sát Bạch ngại quá, tên này thích khoác lác. Thực ra đến kinh Phật cậu ta cũng chưa thuộc nổi một bài. Lâm Phi vẻ mặt áy náy. Bạch Hân Nhiên gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, nhưng lần này không phải là giả bộ. Quả thật là cô cảm thấy tên hòa thượng này rất thú vị, đáng tiếc là không nhìn ra được thực lực của gã. Chương 163. Con đường của kẻ mạnh. Chờ đến khi ra khỏi cuộc cảnh sát, Bạch Hân Nhiên cũng không nói gì, nói lời chào tạm biệt với Lâm Phi rồi quay về. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Khương Tiểu Bạch, tên đầu chọc cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tiểu Bạch không còn vẻ cợt nhả như trước. Lúc này lộ ra vẻ thâm trầm. Đao ca thật sự đã lâu không được gặp anh rồi. Hai mắt Khương Tiểu Bạch lấp lánh. Lâm Phi cười xoa cái đầu chọc. Cậu không nghe Thiên Lôi bà nói sao? Hiện giờ tôi dùng tên thật của mình, gọi tôi là Lâm Phi đi. Anh Phi, cậu lớn hơn tôi 4-5 tuổi đấy, đừng gọi anh. Lâm Phi nói. Khương Tiểu Bạch không chịu, gọi thẳng tên gã không quen, bắt buộc phải gọi anh, không thì gọi lão đại. Lâm Phi cũng lười để ý mấy chuyện này. Sau khi lên xe, hắn đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng. cùng Khương Tiểu Bạch ăn vài món rồi ôn lại chút chuyện cũ. Nhân viên cửa hàng thấy Khương Tiểu Bạch là một hòa thượng, rất khách khí nói. Vị sư phụ này trong cửa hàng có món ăn chay, xin hỏi là muốn gọi món gì ạ? Khương Tiểu Bạch vẻ mặt mất hứng. Các người xem thường Tiểu Tăng sao? Với tinh thâm Phật hiệu của Tiểu Tăng còn phải để ý đến ăn mặn ăn chay. Anh Phi tôi nói ăn gì thì cho tôi món đó. Biểu cảm của nhân viên cửa hàng rất đặc sắc. Nhưng may mà đầu năm nay hòa thượng giả mạo nhiều. Chỉ là giả mạo rõ ràng. Không biết xấu hổ thế này thì quả là hiếm thấy. Lâm Phi sớm đã biết tên này căn bản lục căn không trong sạch gì. Nhậu nhẹt. Còn thích phụ nữ. Cho nên cũng không thèm nói gã. Nhưng có chuyện người ngoài không biết. Còn Lâm Phi lại rõ ràng. Thân phận hòa thượng của Khương Tiểu Bạch là thật. Hơn nữa trong đám hòa thượng. Địa vị thân phận của gã cũng không tầm thường chỉ là. Đến sư phụ của gã cũng hối hận khi thu nhận đồ đệ này. Hai người trò chuyện ăn sủi cảo nhân thịt, Khương Tiểu Bạch miệng bóng mỡ, thì thầm. Anh Phi, anh bảo em đi giúp anh huấn luyện một đám người kia không phải là đi đường vòng sao? Một thanh phong đường. Cho dù anh giết sạch chúng trong một buổi tối cũng không có bao sóng gió nổi lên. Hiện tại người của bộ công anh đã không làm gì được anh rồi không phải sao? Nếu anh cảm thấy phiền toái. Mặc dù người cũ của chúng ta còn lại không nhiều. Nhưng có đám người này. Anh chỉ cần ra lệnh một tiếng. Ai cũng có thể diệt sạch bọn chúng. Lâm Phi lắc đầu nói. Diệt bọn chúng thì sao? Đến lúc đó Lâm An vẫn còn người của Hắc Long hội tiến vào. Cái tôi muốn là lấy nơi này làm căn cứ điểm thứ nhất. Dần dần chiếm một chỗ nhỏ trong thế giới ngầm Hạ Quốc. Nếu những người này của chúng ta tham dự vào, vậy ảnh hưởng quá lớn. Chính phủ Hạ Quốc không phải ngốc. Tranh đấu trong thế giới ngầm tại nước mình là một chuyện. Người nước ngoài vào chiếm giữ lại là một chuyện khác. Cách bọn họ cần là người mình quản người mình, cho nên tôi bắt buộc phải thành lập từ những thành viên nhỏ. Khương Tiểu Bạch sắc mặt có chút cổ quái, hỏi. Anh Phi, không phải em đà kích anh. Anh cũng biết lão đầu nhà em ở Nam Hải. Cho nên cũng hiểu đôi điều về Long Thần Điện của ba tỉnh Giang, An, Tụ. Theo em được biết, không nói tất cả thế lực của Long Thần Điện, dù anh muốn quét sạch Hắc Long Hội cũng rất khó khăn. Hắc Long Hội có không ít cao thủ. Hội trưởng Hạ Trấn Đình đó thâm hiểu không lường. Theo em được biết, chí ít thì em không phải là đối thủ của gã. Lâm Phi nhíu mày. Nghe Khương Tiểu Bạch nói vậy, hắn hỏi. Vậy cậu cảm thấy tôi và gã, ai mạnh hơn? Khương Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức nói. Cái này còn phải hỏi. Lão đại anh đất là, ấy, nói đến một nửa, Khương Tiểu Bạch lại do dự. Nhưng phải nói, nếu là lão đại anh trước đây, đó là điều đương nhiên, diệt một Hắc Long Hội chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hiện tại nội lực của anh đã bị phong bế, em cũng không biết chính xác. Lâm Phi gật đầu. Nếu Khương Tiểu Bạch đã đánh giá Hạ Chấn Đình như vậy thì chứng tỏ. Tên Hạ Chấn Đình đó ít nhất đã đạt đến thực lực thập nhị thần tướng. Trong thập nhị thần tướng, hẳn là không có nhân vật nào có tên như vậy. Nhưng không có nghĩa là các người khác không bằng thập nhị thần tướng. Chỉ là có nhiều người ít khi ra tay. Hoặc là ra tay nhưng không ai phát hiện ra. Đại sảnh cũng không có biện pháp sắp xếp vị trí hữu hiệu. Cứ từ từ. Tôi cũng không định thành lập bang ngầm gì lớn lao trong thời gian ngắn. Tôi không có hứng thú ấy. Chỉ là bồi dưỡng vài người. Chiếm lấy địa bàn. Người tôi dùng đều là người Hạ Quốc. Nhà nước chắc không hiểu lầm ý đồ của tôi. Khương Tiểu Bạch hiểu ý. Ồ, thì ra là ý này. Vậy thì không có vấn đề gì. Đợi sau khi chiếm cứ được địa bàn Lâm An, từ từ bồi dưỡng thế lực. Em còn tưởng anh Phi định kêu gọi quần chúng khởi nghĩa. Trong thời gian ngắn tiêu diệt sạch Hắc Long Hội rồi tiến đến tiêu diệt Long Thần Điện cơ. Chuyện này không phải chuyện đùa. Long Thần Điện căn cơ rắc rối khó gỡ. Rất nhiều đại quan đều theo chân bọn chúng. Ngoại trừ Hắc Long Hội, mấu chốt còn một tập đoàn Thiên Trì, giàu mạnh hơn nhà nước. Nếu không phải người của Thanh Phong Đường không ra gì, tôi cũng không muốn làm mấy chuyện này đúng rồi. cậu đến Lâm An giúp tôi. Sư phụ của cậu không ngăn cản chứ? Lâm Phi cười nói. Khương Tiểu Bạch cắn miếng thịt hun khói, nói. Sư phụ em làm gì có thời gian quản em? Lão đang bế sinh tử quan. Bà ngoại nó chứ? Tuổi thọ rùa già cũng đủ dài rồi. Mấy đồ tôn của đệ tử lão thu nhận cũng chết gần hết rồi mà lão tổ tông ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Phi lão đại, nếu anh không phong bế nội công thì tốt quá. Có cơ hội đến chùa của tụi em, luận bàn với sư phụ em chút. Em nói với lão là, lão đại em quen ở nước ngoài cũng là người Hạ Quốc. Thực lực mạnh hơn lão ta. Lão ta không tin. Nói cái gì mà người Hạ Quốc khắp thiên hạ này ngoài kiếm thánh và thiên sơn huyền không đạo nhân ra thì lão ta không coi ai ra gì. Đúng là mi thạch đầu. Vừa thối vừa cứng hay. Lâm Phi cười nói. Làm gì có ai nói ăn sư của mình như cậu. Sư phụ cậu đúng là cao tăng đắc đạo. Kỳ tài dùng võ ngộ thiền. Bách niên không ra mặt của thiếu lâm. Nếu tôi thật sự mạnh hơn lão ấy. Sẽ không đến mức rơi vào kết cục phải phong bế nội lực. Có một phần lớn nguyên nhân là từ nhỏ được nuông chiều cho hư. Căn cơ bất ổn. Lão ta nói đúng. Tôi không bằng lão ta. Khương Tiểu Bạch cảm thấy khó chịu, nói. Anh Phi, sau này chắc chắn có cách thiên hạn nhiều kỳ nhân dị sĩ. Sư phụ em nói. Mặc dù lão không biết sau lằn danh kia là cảnh giới gì. Nhưng nếu có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ hẳn sẽ tăng lên ít nhất là 300 năm. Nói như vậy, rất nhiều cao nhân có lẽ cơ bản không chết, mà chỉ lãnh đời. Nói không chừng sau này lại gặp một người giúp anh chữa khỏi chứng bệnh kỳ quái này cũng nên. Lâm Phi cười gượng. Hắn đương nhiên hy vọng cũng có cao nhân như vậy để chỉ điểm sai lầm cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao mà hắn phải về nước đợi người kia. Một người đàn ông nếm qua dư vị của kẻ mạnh, ai còn muốn biến thành kẻ yếu. Lúc đầu chỉ là vì bảo vệ tính mạng của mình. Bất đắc dĩ phải đi trên con đường của kẻ mạnh. Dần dần từng bước lên đến đỉnh. Khát vọng về thực lực của Lâm Phi ngày càng mạnh. Chỉ tiếc, do nguyên nhân về thân thể khiến hắn bất đắc dĩ tạm thời dừng bước lại tập trung sức chú ý vào nơi khác. Nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn có thể tiếp tục bước lên cảnh giới cao thâm hơn. Chương 164. Mất đi rồi không thể lấy lại nữa. Bữa sáng vì trò chuyện quá lâu nên kéo dài tận một giờ, sau đó hai người mới đi đến điểm huấn luyện Trấn Tiêu Ninh. Lúc đến cái xưởng nhỏ trước núi, thì đã có một đám thanh niên đang ra sức chạy bộ. Bao Tuấn Luân thì đứng trên nóc xưởng, không ngừng quan sát qua ống nhòm. Thực tế là, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đám thanh niên này không bị giám sát cũng sẽ liều mạng chạy. Thấy Lâm Phi dẫn theo một hòa thượng đến. Bao Tuấn Luân sững sờ. Sau đó lập tức tập hợp mọi người lại. Đợi mệnh lệnh của Lâm Phi. Nhìn đám người mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi như đám trẻ con, dường như Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất thú vị. Trên đường đi, gã đã được Lâm Phi cho biết những chuyện phải làm tiếp theo, nên trong đầu đã có dự tính. Vì hòa thượng trước mặt mọi người là cao thủ của thiếu lâm tử, mọi người về sau có thể gọi là Tiểu Bạch sư phụ. Thực lực của đại sư thế nào, sau này mọi người sẽ có cơ hội chứng kiến. Bắt đầu từ hôm nay, đại sư sẽ trở thành huấn luyện viên chính của mọi người. Anh ta nói gì, mọi người làm vậy, đã hiểu chưa? Lâm Phi cười nói. Hiểu rồi. Trăm miệng như một, đám thanh niên hưng phấn hét lên. Có ai khi còn nhỏ chưa từng xem qua bộ phim về thiếu lâm tử? Không ngờ hiện lại có cơ hội học tập cùng cao thủ thiếu lâm tử. Vì đã từng được chứng kiến thực lực của Lâm Phi nên bọn họ không chút nào nghi ngờ lời của hắn. Bao Tuấn Luân cũng có chút lo lắng. Bởi vì điều này có nghĩa là sau này Khương Tiểu Bạch xa lạ sẽ cùng sống với bọn họ. Gã khách sáo nói, Tiểu Bạch sư phụ, tôi là Bao Tuấn Luân, có điều gì cần phân phó thì cứ nói với tôi. Khương Tiểu Bạch cũng rất thực tế, ghé vào tai Bao Tuấn Luân, nhỏ giọng nói. Lão Bao, anh có biết trấn này có nhà tắm hoặc hộp đêm nào có gái đẹp không? Hả? Bao Tuấn Luân trợn mắt, sửng sốt một hồi, khóc không ra nước mắt, đây là loại cao tăng gì vậy? nhưng y cũng trả lời rất thành thực. Tôi cũng không biết, cũng chỉ vừa đến. Ô, Khương Tiểu Bạch, không sao. Tốt nhất là Tiểu Tăng nên giúp người làm vui. Trải nghiệm hồng trần. Sau này đi hưởng thụ thất tình lục dục nhất định sẽ mang anh đi. Ô cảm ơn Tiểu Bạch sư phụ. Bao Tuấn luôn sắc mặt tái nhợt. Gật đầu. Cơ mặt giật giật. Nhìn về Lâm Phi một cách cổ quái dường như hỏi. Tên hòa thượng này thật sự không có vấn đề gì à? Đương nhiên Tiểu Bạch cũng không phải chỉ hỏi mỗi chuyện này, gã vẫn lập tức bắt tay làm chính sự. Việc đầu tiên phải làm đó là cùng đi đến tiệm thuốc bắc ở trên thị trấn với Lâm Phi. Mua các loại dược liệu. Sau đó đến tiệm đặt 10 cái thùng gỗ lớn. Không phải cái gì khác, mà chính là cách tắm thuốc giúp cho đám thanh niên này lưu thông máu, nhanh chóng phục hồi thân thể. Khương Tiểu Bạch này tuy không nhớ gì về thanh quy giới luật, nhưng nắm chắc được chân truyền của Cao Tăng Thiếu Lâm về luyện thể công và dược lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Lâm Phi mời gã đến. Công phu Thiếu Lâm tự nổi bật một chữ vững. Những người thanh niên này không cần kỹ xảo chiến đấu cao, cái quan trọng là phải đánh vững, đánh đâu chắc đó. Rèn luyện tố chất thân thể. Mỗi ngày có thể chạy mấy ca. Mơ. Có thể nhanh mấy phút. Mới là sự tiến bộ tốt nhất. Còn tại sao chỉ luyện chạy bộ? Trèo đèo lội suối cho họ thì Lâm Phi vẫn một mực giấu lý do. Nhưng mọi người cảm thấy chuyện này nhất định là liên quan đến thể lực nên đều không dám hỏi nhiều. Khi mọi việc đã an bài thỏa đáng, buổi chiều Lâm Phi cùng Khương Tiểu Bạch và Bao Tuấn luôn cùng đi ăn cơm trưa muộn. Nhìn Khương Tiểu Bạch uống rượu, cắn thịt nhồm nhòm thì cảm thấy dục dịch quay cuồng. Y cũng muốn thu hẹp khoảng cách với lão nên cười nói. Tiểu Bạch sư phụ, Tiểu Bạch là pháp danh của ông sao? Nghe có vẻ hơi đặc biệt. Khương Tiểu Bạch xé miếng đùi gà, liếc mắt. Ai nói với cậu đây là pháp danh của Bần Tăng? Đây là tên tục của tôi, còn pháp anh. À, tôi quên lâu rồi. Bao Tuấn luôn lại há hốc miệng không nói được lời nào lần nữa, cái này cũng có thể quên sao? Thực ra Lâm Phi cũng không biết pháp danh của gã này là gì. Khương Tiểu Bạch cứ một mực nói là đã quên. Cũng không biết có phải là quên thật hay không. Cơm nước xong trên đường trở về Lâm An, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Suy nghĩ kỹ lại, hắn giật mình, vỗ mạnh vào đầu. Chết rồi! Lúc này hắn mới nhớ ra là hôm nay phải cùng Tô Ánh Tuyết đến cảng cá ngắm mặt trời lặn. Tô Ánh Tuyết nói đến nhà ga sớm để đợi hắn, điểm này đi qua rồi, thế mà hắn vẫn trên đường về Lâm An. Đến giờ vẫn không thấy cô gọi điện dục, Lâm Phi cảm thấy sự tình càng không ổn. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại, muốn giải thích với cô, nhưng Tô Ánh Tuyết căn bản không nghe, cứ gọi là dập máy. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, nghĩ đến cái tính cô thì cả người giống như toát mồ hôi lạnh. Lâm Phi không thể không thừa nhận là bản thân đã thực sự thích nữ nhân này. Nếu không thì cũng sẽ không khẩn trương. Sợ hãi như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Thím Giang, xác nhận Tô Ánh Tuyết không có trong nhà, biết chắc chắn là cô vẫn còn ở nhà ga. Lâm Phi tăng hết tốc độ. Nhưng khi lái xe đến nhà ga thì vẫn muộn gần 3 tiếng so với kế hoạch lúc đầu. Trời đã chạng vạng tối. Đến điểm hẹn là tiệm giải khát gần nhà ga. Lâm Phi thấy một cô gái đeo kính râm, đội một chiếc mũ tròn vành, mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu trắng. Trên bàn có một chiếc túi du lịch nhỏ, cô gái đang cầm một cốc cà phê đá, tay kia thì mở điện thoại. Nhưng điều làm Lâm Phi không dám đi qua chính là trên bàn còn có 5,6 ly đồ uống lạnh. Bình thường thì phục vụ đã sớm thu dọn những chiếc ly này. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại cứ giữ chúng lại. Chính là để cho người đàn ông tới chứng kiến là cô đã đợi bao lâu. Tiểu Tuyết ha ha. Em đợi lâu rồi đúng không? Lâm Phi cười cũng không xong, chân nhích dần đến, liếm môi, nghĩ một lúc mới dám mở miệng. Anh không cố ý. Tô Ánh Tuyết không ngẩng đầu nhìn hắn. Đặt cốc cà phê chỉ còn một nửa lên bàn. Xốc túi. Móc mấy tờ tiền để lên bàn. Xoay người đi. Cô căn bản không có ý muốn nói chuyện và nghe hắn giải thích. Lâm Phi khóc không ra nước mắt, cô gái này không nói lời nào còn khủng bố hơn là mắng chửi người. Hắn có thể nhìn thấy cuồng phong bão tố xung quanh cô. Lâm Phi lập tức chạy theo, nắm lấy tay cô từ phía sau. Tiểu Tuyết, em nghe anh nói đã. Bỏ ra. Tô Ánh Tuyết dùng toàn lực muốn hất tay Lâm Phi ra, đôi mắt xinh đẹp dưới kính râm tràn đầy phẫn nộ cùng ấm ức. Một tầng nước lấp lánh lóe lên, khuôn mặt lạnh như khắc băng dưới mùa hè. Xin lỗi, anh thật sự không cố ý, có nhiều việc phải làm. Anh, đây là lần đầu chúng ta hẹn hò. Không để Lâm Phi nói xong, Tô Ánh Tuyết nghiến răng nghiến lời ngắt lời hắn. Anh bình thường cũng không nghe em, muốn bỏ lại em liền bỏ lại em, muốn đi trước thì đi trước, em đều có thể nhịn. Nhưng hôm nay, chúng ta đã nói là lần đầu hẹn hò. Em từ sớm đã chuẩn bị tốt, đến đây đợi anh. Em tin rằng anh sẽ giống em, sẽ coi trọng lần hẹn đầu tiên này. Ha, xem ra là tự em đa tình. Anh vẫn là anh. Chuyện của anh quan trọng hơn tất cả. Lúc anh bất chợt thì anh mới nghĩ đến em. Nếu không thì, cho dù em có đợi ở đây đến tối anh cũng không quan tâm. Tô Ánh Tuyết cười, nhưng ngữ điệu đã mang theo tiếng khóc. Lâm Phi cảm thấy trong lòng quặn đau. Cô gái này nói lời thật quá bén nhọn. Tuy không phải hoàn toàn là sự thật nhưng quả thực là bản thân mình cũng sai. Anh sai rồi, em đừng giận. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không như vậy. Lâm Phi giơ tay lên thành khẩn nói. Tô Ánh Tuyết xịt mũi. Quay đầu sang một bên. Giống như không muốn để Lâm Phi thấy bộ dạng muốn khóc của mình. Lạnh lùng nói. Có một số chuyện, làm sai sẽ không có cơ hội vãn hồi. Anh nghĩ rằng, mặt trời hôm nay lặn rồi còn có thể nhìn được lần đầu hay sao? Lâm Phi sững người, nhìn cô, nhất thời không nói được gì. Lúc này trời đã chạng vạng, dù có ngồi tàu cao tốc đi cũng không thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn diễm lệ. Giống như một chút tiếc nuối biến thành một vết thương, lần đầu tiên hẹn hò cũng khắc một vệt đau thương trong lòng cô. Lâm Phi im lặng hồi lâu, nhíu mày nói. Tô Ánh Tuyết, em đợi anh một chút, anh đi một lát, em nhất định phải đợi anh. Dứt lời, Lâm Phi liền quay người chạy nhanh vào. Tô Ánh Tuyết mơ hồ thời gian đã muộn quá rồi, hắn còn chạy vào làm gì? Hơn 10 phút sau, Lâm Phi quay lại trên tay còn cầm hai tờ phiếu. Này! Lâm Phi đưa một tấm cho cô. Tô Ánh Tuyết nhận lấy nhìn. Không ngờ lại là vé tàu cao tốc buổi tối ra ngoài thành phố cảng. Những vé khác đã bán hết rồi. Đây là vé chuyến xe cuối cùng đi ra phố cảng buổi tối. Chúng ta đi ăn cơm tối trước. Sau đó ngồi xe đến đó. Lâm Phi cười nói. Ý gì tối qua đó, anh muốn em cùng anh ngắm sao sao? Nếu muốn ngắm sao thì ở Lâm An cũng có thể ngắm. Tô Ánh Tuyết cau mày nói. Lâm Phi lắc đầu. Hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn cười nói. Anh biết hôm nay anh đã bỏ mất cơ hội được ngắm mặt trời lặn với em. Nhưng ít nhất, anh hy vọng có may mắn cùng em đợi ngày mai. Cùng ngắm mặt trời mọc. Nếu đã bỏ lỡ sự tốt đẹp đã ra đi, vậy hãy nắm bắt ánh sáng đông sắp đến. Lâm Phi không biết đây có thể coi là một dạng bù đắp với cô hay không. Nhưng hắn thật sự muốn cùng cô ngắm mặt trời mọc bên bờ biển. Mặc dù là một người đàn ông, hắn thật sự không biết là cái đó có gì đáng để xem. Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, lời nói này của hắn làm cho nàng trở tay không kịp, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Chương 165. Tâm tư mỗi người. Có một vài người sinh ra đã không thích dài dòng. Những lời nói đơn giản lại có thể chạm sâu đến đáy lòng người khác. Có người nói ba hoa chích tròe trên trời dưới biển, nhưng cũng không làm người khác động lòng. Hiển nhiên là Lâm Phi thuộc tuyết người đầu tiên, ít nhất là Tô Ánh Tuyết cảm thấy như vậy. Bởi vậy, người đàn ông này trong lúc không ngờ nhất lại nói những lời làm cô muốn rơi nước mắt. Có câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nồi nào úp vung ấy. Cô giống như là đã trúng độc của người đàn ông này. Mỗi lúc như vậy, chỉ số thông minh làm cô kiêu ngạo lại bị hạ xuống một cách thảm thương. Cho nên nhanh chóng ngây ngốc bị hắn hấp dẫn. Quên mất linh hồn nhỏ bé. Trong lòng cô, giống như có một vầng mặt trời đang chậm rãi nhô lên. Làm khép lại vết thương đang bị băng tuyết phủ lạnh lẽo. Trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng cô không muốn để hắn kiêu ngạo cho rằng nàng dễ dụ. Cho nên, bộ dạng giống như một công chúa kiêu ngạo. Giật tấm vé từ trên tay hắn. Quay đầu. Nói một câu mà sau này cô nghĩ lại nhận ra là một sự thoái thác ngốc nghích. Hừ, nếu không phải anh đã bỏ tiền mua, thì em cũng không đi cùng anh. Dứt lời. Tô Ánh Tuyết liền khoác túi đi về bãi đỗ xe. Lúc quay người lại khóe miệng không nhịn được cong lên. Lộ ra ý cười vui vẻ. Lâm Phi tại chỗ sườn sốt một lát. Cảm thấy cô gái này thật biết trêu chọc người khác đi. Cái tính tiêu tiền như nước của cô mà lại quan tâm đến tiền vé xe còn con này. Đánh chết hắn cũng không tin. Xem ra bản thân đã vượt qua một lần nguy cơ. Nhanh chóng đuổi theo, đoạt lấy túi trên tay cô. Nào Tiểu Tuyết, anh cầm giúp em, ngồi xe anh đi, đỗ gần đây thôi, em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó. Lâm Phi ăn cần chăm sóc. Biểu hiện hoàn toàn là một người đàn ông tốt. Nhưng lại làm cho không ít người qua đường bĩu môi. Cảm thấy người đàn ông này giống thái giám bên cạnh Phi Tần thời cổ đại. Bạn gái xinh đẹp là một chuyện. Nhưng tôn nghiêm người đàn ông ở đâu? Nhưng mà trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy rất đắc ý. Với tính bá đạo của hắn mà có thể làm như vậy. Chứng tỏ mình rất quan trọng. Bước chân càng nhẹ nhàng tăng tốc. Hai người nhanh chóng lái xe đến phố ẩm thực gần đó. Phong ba giữa hai người cũng coi như đã được dẹp yên. Nhà Tô ra trong đại sảnh lầu 1. Tô Tinh Nguyên đang dùng Thím Giang gọi điện. Thím Giang, chị nói là Tiểu Tuyết đang đi hẹn hò với Lâm Phi ở cảng cá đúng không? Tô Tinh Nguyên hơi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, lão gia tiểu thư hôm nay rất vui vẻ, chuẩn bị quần áo hơn một giờ mới đi ra ngoài. Thím Giang cười, giống như bà đang gả con gái của mình vậy. Ha ha, được tốt. Tô Tinh Nguyên cảm khái. Nói liền mấy chữ tốt. Cũng không biết là tư vị gì. Trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng cũng thật trống rỗng. Thím Giang dường như hiểu được tâm trạng đó, cười nói. Lão gia tiểu thư sớm muộn gì cũng phải gả đi, được gả cho người trong lòng, đây là chuyện tốt. Đúng vậy. Không ngờ con bé mới sinh ra chỉ lớn hơn cái bàn tay mà nay đã lớn như vậy, phải lập gia đình rồi. Tô Tinh Nguyên trong mắt đầy vẻ yêu thương. Người cha này cũng không ra sao, cũng may là con gái còn ưu tú hơn ta. Lão gia đừng nói vậy. Tô gia không có căn cơ gì. Sự nghiệp lớn cũng chỉ là miếng thịt mỡ trong mắt người ta. Ngày có thể chống đến bây giờ cũng là không dễ dàng gì. Tin rằng tiểu thư cũng hiểu dụng tâm, sự vất vả của ngài. Thím Giang khuyên nhủ. Ha ha, hy vọng vậy đi, ta chỉ hy vọng lúc đi gặp Uyển Dung có thể nhìn mặt bà ấy không hổ thẹn. Tô Tinh Nguyên thở dài. Xác nhận tình cảm Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đang dần tốt lên, trong lòng Tô Tinh Nguyên cũng yên tâm. Thực ra trong lòng hắn đang thấp thỏm không yên. Lâm Phi biết Khuynh Thành đang đạp lên tuyến của vương gia. Liệu có suy nghĩ làm phản chăng? Mặc dù hôm đó ăn cơm ở nhà. Khi Lâm Phi nghe đến vương gia cùng Cố Thải Anh cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Giống như rất đại lượng nhưng y vẫn cảm thấy không an toàn. Cho nên y muốn thông qua Thím Giang thăm dò tình hình cụ thể. Như vậy xem ra. Lâm Phi đúng là không bởi vì chuyện của vương gia mà nảy sinh khoảng cách. Có lẽ bởi vì đây chỉ là gián tiếp, cũng không phải phải thật sự phụ thuộc vào vương gia. Hắn mới không phản đối. Y hoàn toàn yên tâm, lại gọi cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của Cố Thải Anh. Nếu là trước kia, mặc dù Cố Thải Anh là cố đông lớn thứ ba của Khuynh Thành nhưng y cũng không dám tùy tiện như vậy gọi cho người đàn bà đó. Dù sao Cố Thải Anh đầu tư trên rất nhiều lĩnh vực, có cổ phần trong rất nhiều công ty. Cổ đông của Khuynh Thành cũng chỉ là một phần đầu tư nhỏ của bà ta. Nhưng hiện tại, sắp trở thành thông gia, Tô Tinh Nguyên không cần băn khoăn gì liên lạc khi cần. Cố hội trưởng, là tôi. Có một chuyện vui muốn nói cho bà biết, ha ha ha. Tô Tinh Nguyên cười, nói chuyện mình đã thuyết phục Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết tuần sau làm lễ ra. Cố Thải Anh đang ngồi trong phòng làm việc xem báo cáo. Nghe xong lời này. Lập tức kích động đứng bật dậy. Đi đến trước cửa sổ văn phòng. Một tay đặt lên ngực. Không dám tin tưởng hỏi. Thật sao? Phi Nhi đồng ý nhanh vậy sao? Đúng, Hôm nay Lâm Phi cùng Tiểu Ngưỡng đi cảng cá chơi, nghe bảo mẫu nói ngày mai mới về, đây chính là dấu hiệu tốt. Tô Tinh Nguyên có chút đắc ý, việc Cố Thải Anh không làm được, y lại làm được một cách dễ dàng. Y không khỏi cảm khái. Lần lật ngược lại này của Tô Ánh Tuyết, quả thực quá thần kỳ. Nhìn thì giống như Tô gia tổn thất một lượng lớn cổ phần công ty, nhưng thực ra là lấy được lợi ích lớn trong tương lai. Sau này Cố Thải Anh sẽ phải thẹn với Lâm Phi về chuyện này. Cho dù hiện tại Cố Thải Anh là chủ tịch của Khuyên Thành, sau này chân chính thu được lợi, nhưng cổ phần của quốc tế Khuyên Thành còn nhiều hơn. Tô tiên sinh, vậy Lâm Phi hiện tại biết tôi là chủ tịch của Khuyên Thành rồi chứ? Biết rõ Khuyên Thành và Vương gia có quan hệ. Nó không nói gì sao? Cố Thải Anh lo lắng hỏi. Tô Tinh Nguyên nói, Lâm Phi không phải không hiểu. Nó biết rõ đây chỉ là vụ hợp tác buôn bán thuần túy, chứ không phải có quan hệ đến tình cảm. Cho nên, nó không phản đối cũng là hợp tình hợp lý. Ô, thật sự là quá tốt, lễ kết hôn tuần sau có việc gì cần tôi giúp, Tô tiên sinh cứ nói. Cố Thải Anh cười nói, chuyện này cứ để tôi toàn quyền xử lý đi. Cố hội trưởng chỉ cần đến dự với thân phận chủ tịch là được. Như vậy, Lâm Phi cũng sẽ không phản đối. Dù sao cũng hợp tình hợp lý. Tô Tinh Nguyên nói, như vậy, từ nay trở đi thời gian gặp mặt ngày càng nhiều. Tôi thấy, không lâu nữa Lâm Phi nhìn thấy cố hội trưởng cũng không quá kích động. Cố Thải Anh không ngừng gật đầu, mặc dù biết Tô Tinh Nguyên muốn tìm lợi ích từ nàng. Nhưng không sao, chỉ cần Lâm Phi tha thứ, bà thấy trả một cái giá lớn cũng không thành vấn đề. Nói chuyện với Cố Thải Anh xong, Tô Tinh Nguyên thoải mái dựa trên sofa. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, y cảm thấy vô cùng hài lòng. Ông xã có chuyện gì mà vui vậy? Diêu Lam mặc váy tơ màu đen uyển chuyển bước xuống từ trên lầu, bờ mông đấy đà là lướt lộ vẻ phong tình. Bà đi đến cạnh sofa, tay khoác vai Tô Tinh Nguyên cười mỉm. Tô Tinh Nguyên quay đầu nhìn vợ, không hiểu sao hai ngày nay tâm tình của Diêu Lam không phiền muộn như trước. Mỗi ngày ngoài việc đến viện thăm Tô Tuấn Hào, bà lại đi dạo phố, tụ tập bạn bè như trước, có vẻ còn dịu dàng hơn trước rất nhiều. Phu nhân, nói em đừng có mất hứng. Anh đang rất vui mừng vì buổi đính hôn của Tiểu Tuyết và Lâm Phi vào tuần sau. Ha ha, sau này Tô gia của chúng ta cũng là thân thích của Vương gia rồi. Mặc dù tạm thời không tiện lên mặt, nhưng lợi ích vẫn đang bày ra trước mắt. Tô Tinh Nguyên cười nói. Diêu Lam cười nói, em thì làm sao, chuyện này em cũng vui mừng mà, sao có thể tức giận được. Tô Tinh Nguyên sững sờ kỳ quái nói, phu nhân, sao vậy, không hận Lâm Phi nữa? Diêu Lam thở dài, bộ dạng thoải mái. Hận thì thế nào, cũng trách hân trước quá không hiểu chuyện. Mặc dù Lâm Phi ra tay hung ác, nhưng hận nó cũng chẳng giải quyết được việc gì. Em đã gả cho anh, đương nhiên phải nghĩ cho Tô gia. Sau này có gì bất mãn cũng sẽ để trong lòng ông xã. Em cũng muốn sống thoải mái. Em sẽ giúp anh cùng chuẩn bị lễ đính hôn cho tuổi nhỏ. Tô Tinh Nguyên vui mừng gật đầu, cầm tay Diêu Lam nói, bà xã, em nghĩ như vậy là đúng rồi. Chắc chắn hân sẽ khá lên. Sau này chúng ta làm việc thiện tích đức, tất sẽ có phúc. Được rồi, vẫn nên nói chuyện lễ đính hôn thì hơn. Không bằng em giúp anh lo họ hàng thân thích, anh lo mấy người bạn làm ăn, như vậy cũng chia sẻ gánh nặng giúp anh. Diêu Lam nói, được được Tiểu Lam, vậy thì vất vả cho em rồi. Tô Tinh Nguyên cười, tay chậm rãi sờ lên đùi đang đặt trên sofa của Diêu Lam, tay thò vào bên trong váy. Người phụ nữ này trở nên hiểu chuyện như vậy, Tô Tiểu Thư cũng muốn ban thưởng cho bà một chút. Diêu Lam cũng rất phối hợp, ôm lấy cổ chồng, dán bầu ngực đầy đặn lên người Tô Tinh Nguyên. Chồng yêu, chúng ta lên gác thôi, không thì Vũ Trương nhìn thấy mất. Được được. Tô Tinh Nguyên cười mập mờ, hai tay ôm lấy cặp mông đầy đặn của Diêu Lam rồi đi lên lầu. Diêu Lam ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Tô Tinh Nguyên. Trong hốc mắt lộ ra tia âm độc. Chỉ là Tô Tinh Nguyên không phát giác ra. Chương 166. chỉ có một Tô Ánh Tuyết. Lúc chuyến xe cuối cùng đến thành phố cảng, trời đã tối. Khách sạn định ở đã qua thời gian nhận phòng. Lâm Phi xách túi đi ra khỏi bến xe. Trên tay Tô Ánh Tuyết là củ khoai lang nóng hổi vừa mua. Vì quá nóng nên cô chỉ có thể cắn từng miếng một, thỉnh thoảng còn liếm môi, có vẻ như củ khoai rất ngon. Tiểu Tuyết, chúng ta đã ăn tối ở Lâm An rồi mới đi, em vẫn đói sao? Lâm Phi nhìn không được nên hỏi. Liệu hắn có yêu một cô gái có dạ dày to bự không vậy? Tô Ánh Tuyết chớp chớp đôi mắt mọng nước, lắc đầu đáp. Lúc bé em đã từng ăn. Bao nhiêu năm rồi em chưa ăn khoai lang nướng. Khó khăn lắm mới được ra ngoài nên nhìn cách đã muốn ăn thử. Vậy em cầm củ khoai to thế thì có ăn hết được không? Lâm Phi giờ khóc giờ cười, hóa ra là cô ấy thèm ăn. Ăn không hết thì vứt đi. Tô Ánh Tuyết thấy vấn đề của người đàn ông này thật nhàm chán, cô chỉ. Mau gọi xe để đi tìm khách sạn thôi. Lâm Phi cười cười đáp ứng mệnh lệnh của đại tiểu thư. Hắn gọi một chiếc taxi đang đỗ ở đó rồi xếp hành lý lên xe. Sau khi hai người lên xe, Tô Ánh Tuyết lấy đi đồng tìm một khách sạn năm sao. Loại khách sạn này cứ xem như chỉ ở tạm thời nhưng tuyệt đối không có khả năng không còn phòng trống. Cô tiện tay nhấn luôn số, đặt xong một căn phòng hạng sang hơn 10.000 đồng một đêm mà không cần tính toán. Điều này khiến Lâm Phi cười khổ trong lòng. May mà cô gái này kiếm tiền còn nhanh hơn tiêu tiền. Nếu không ai nuôi cô ấy chắc sẽ khổ lắm đây. Vị trí của khách sạn ở trên bãi biên. Vào trong phòng, từ trên ban công nhìn xuống là một bãi cát dài quanh co khúc khuỷu. Từ đó, họ có thể nhìn thấy bãi biển dãi vô tận nối liền với bầu trời đen kịt, mênh mang. Trong gió vừa mang theo hương vị mặn mặn, tanh tanh của biển cả. Lại vừa có một mùi hương thơm ngát. Tự nhiên khiến lòng người khoan khoái, dễ chịu. Vừa bỏ hành lý xuống, sau khi vào nhà vệ sinh rửa sơ qua mặt mũi, Tô Ánh Tuyết đã hào hứng chạy đến nói. Chúng ta ra bờ biển đi dạo đi, chờ đến khi mặt trời mọc. Lâm Phi đang định cởi quần áo đi ngủ, nghe xong mấy lời này, mồm há hốc, mắt ngơ ngác hỏi. Đợi mặt trời mọc, ngủ trước một giấc rồi đi xem không được sao? Mặt trời mọc cũng phải 5, 6 giờ. Tô Ánh Tuyết chẹp miệng, không vui nói. Đừng có nhàm chán thế chứ. Khó khăn lắm mới được ra ngoài đi chơi 2 ngày, em không muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ. Em đặt phòng đắt như vậy chỉ để cất hành lý rồi đi dạo trên bờ biển đến sáng sao? Lâm Phi sắp điên mất. Thế mà Tô Ánh Tuyết lại gật đầu, gương mặt thể hiện như đó là chuyện đương nhiên. Đúng vậy. Lâm Phi chỉ có thể cười khan, không thể phản bác được gì. Thấy Tô Ánh Tuyết nóng lòng muốn đi ra ngoài, Lâm Phi lấy một chiếc áo khoác trong túi khoác lên người cô. Nào, mau mặc thêm áo vào đi. Em chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay như vậy sao được? Ban đêm, ngoài bờ biển rất lạnh. Lâm Phi cũng không muốn kiên trì thêm nữa. Cô ấy thích thế nào thì chiều cô ấy vậy, chỉ cần cô ấy đừng ốm là được. Tô Ánh Tuyết vui vẻ mặc thêm áo. Cảm giác được người khác quan tâm khiến cô rất vui. Đêm khuya, bãi cát vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sóng biển rầm rì chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ bên tai. Hai người tay trong tay bước từng bước chậm rãi trên bãi cát. Một tay Lâm Phi giúp cô cầm giày. Tô Ánh Tuyết kéo tay hắn, đôi chân trắng nõn mềm mại giẫm trên nền cát trắng. Váy vô tình bị gió thổi lên thỉnh thoảng lại lộ ra hai đùi nhỏ nhắn nõn nà. Nhưng cô không để ý đến chuyện này vì người nhìn thấy những cảnh đẹp đó là người đàn ông đi bên cạnh. Lâm Phi nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của cô gái, hoàn toàn không thấy bóng dáng của sự lạnh lùng thường ngày. Đây vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ bằng tuổi với hắn. Giờ phút này cô khiến cho trái tim Lâm Phi mềm nhũn. Dường như nét mặt tươi cười của cô gái này có nét giống với cô bé mập mạp mặc váy xanh vào buổi tối mưa gió mười mấy năm về trước. Lâm Phi, chúng ta đi hết cả bờ biển được không? Đi một vòng quanh đảo, chắc cũng đến bình minh. Tô Ánh Tuyết cười lanh lảnh như chuông bạc, quay đầu lại hỏi người đàn ông. Đúng lúc đó, Lâm Phi đang nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm phức tạp. Trong lòng cô run sợ không thôi. Chẳng biết vì sao, đôi mắt của người đàn ông này lại tỏa ra nhiều thứ tình cảm khó nói thành lời đến thế. nó kích thích trái tim mềm yếu của cô, khiến cô trở nên ngượng ngùng. Sao anh nhìn em như vậy? Em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng không cần nhìn người ta như vậy chứ. Em sẽ xấu hổ. Tô Ánh Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ nói. Phốc, Lâm Phi bật cười, nghiêm chỉnh nói. Bạn nhỏ Tô Ánh Tuyết, từ nhỏ ra mặt bạn đã dày thế sao? Tô Ánh Tuyết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời kề gần khuôn mặt người đàn ông. Khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta không tìm ra chút khuyết điểm nào. Em không nói linh tinh, em vốn đã rất đẹp rồi. Lẽ nào anh cảm thấy có chỗ nào em hoa? Không đợi cô gái nói xong, Lâm Phi đã không thể kìm nén nổi mà hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt. Tô Ánh Tuyết không ngờ, tư thế của mình vừa vặn giúp Lâm Phi hôn một cách dễ dàng. Hai người môi kề môi. Lâm Phi thành thục dùng đầu lưới cạy mở hàm răng của cô gái. Tìm được chiếc lưới đinh hương mềm mại. Cảm nhận được mùi vị ngọt ngào và hơi thở thơm tho. Nồng đâm từ răng và môi của cô. Anh. Tuy không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn còn non nớt trong chuyện này. Dường như cái gì cô cũng không hiểu, bỗng dưng bị một kẻ thuần thục lão luyện đùa bỡn, không biết làm gì khác. Kỹ xảo của Lâm Phi rất thành thục, thậm chí có thể nói là rất chuẩn xác, khiến cho người mới học như Tô Ánh Tuyết rơi vào trạng thái lâng lâng. Thầm nghĩ muốn đem mình giao cho người đàn ông này mà không cần gì hết. Cô đã từng nghĩ cái gọi là tình yêu chỉ là thứ ảo giác do hormone sinh ra mà thôi. Nhưng giờ phút này cô nghĩ ảo giác chính là ảo giác ít ra, vẫn đẹp hơn sự thật. Qua một lúc lâu, cả người Tô Ánh Tuyết mềm nhũn như háo thành một vũng nước xuân, ôn nhu dựa trong ngực người đàn ông. Cô lúc này như ngọn liễu đung đưa trong gió, không cách nào đứng vững. Lâm Phi ôm cô, rời môi mình khỏi môi cô, nhìn cô gái xinh đẹp đang thở hổn hển. Hắn cười, nói, còn muốn nữa không? Suýt nữa thì Tô Ánh mở mồm nói muốn như bị ma xui ruột khiến, nhưng sau đó cô tỉnh táo lại ngay rồi lắc đầu. Không được, hôn nữa môi em sẽ bị sưng lên. Lâm Phi mỉm cười. Biểu cảm trong sáng của cô gái này khiến hắn thấy thật buồn cười. Hắn nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Tô Ánh Tuyết cúi đầu, cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng kỳ diệu. Thỉnh thoảng cô len lén dùng ngón tay chạm vào môi mình, chỗ đó vẫn còn tê tê. Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện muốn hỏi người đàn ông này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi mà Lâm Phi cũng quay đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Ánh Tuyết thẹn thùng ánh mắt trốn tránh. Sao vậy, có gì cứ nói đi, ập a ập uống như vậy không giống em chút nào. Lâm Phi thấy cô có điều muốn hỏi hắn. Tô Ánh Tuyết ngửa đầu nhỏ giọng hỏi. Lâm Phi, tuần sau chúng ta đính hôn rồi, anh sẽ không hối hận chứ? Lâm Phi giật mình, ngạc nhiên hỏi. Sao đột nhiên em lại hỏi anh như vậy? Dĩ nhiên anh không hề hối hận, anh không bị ai ép buộc cả, đây là điều anh muốn. Chẳng qua, em thấy rất là anh biết rõ tính tình của em không tốt. Có khi nói chuyện rất cay nghiệt, không biết làm việc nhà, chỉ biết xài tiền lung tung, không giống con gái. Em biết, thật ra, anh cũng không quá coi trọng đồng tiền. Hơn nữa, anh cũng có khả năng tìm được một người con gái tốt hơn em. Nhưng anh vì sao lại luôn chọn em? Tô Ánh Tuyết cẩn thận hỏi ra điều này, thấp thỏm chờ đợi cậu trả lời của Lâm Phi. Từ trước đến nay cô luôn rất lo lắng, cô sợ Lâm Phi không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của cô nên mới ở cùng cô. Lâm Phi dừng bước, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu. Sau đó hắn trao mày, cười quái dị. Hóa ra tiểu thư Tô kẹo dẻo tự biết mình có nhiều tính xấu nha. Em vốn đã biết rồi mà, anh mau nói đi, em thật sự rất muốn biết. Lâm Phi cười lớn, thở dài, ánh mắt chân thành nhìn cô. Cái này còn cần phải hỏi sao? Cho dù trên thế giới này có hàng vạn hàng nghìn người con gái khác, nhưng chỉ có một Tô Ánh Tuyết thôi. Sâu trong nội tâm Tô Ánh Tuyết run rẩy, cô si ngốc nhìn người đàn ông trước mắt. Làm sao cô có thể ngờ tới một câu trả lời như thế? Nếu để anh nói lý do anh chọn ở cùng em, anh có thể nói ra rất nhiều. Nhưng không có lý do nào là chắc chắn cả, vì tình yêu vốn không có lý do. Nếu dựa vào lý do để ràng buộc nhau, thì khi lý do đó mất đi rồi, tình yêu cũng liền biến mất, không phải sao? Lâm Phi giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Hắn nhích miệng cười nói. Vì thế, tiểu thư xào xạc thân ái, đừng bất an vì chuyện này, đừng nghĩ việc kết hôn, đính hôn quá nghiêm trọng. Thật ra hai người ở chung với nhau rất đơn giản. Đừng nói những cái khác, việc đầu tiên em nên làm là thích anh giống anh thích em, vậy là được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ví dụ như, em có thể cùng anh về khách sạn trước được không? Tối nay đừng phân giường ngủ. Anh mới xào xạc, khó nghe chết đi được. Tô Ánh Tuyết đang cảm động rớt nước mắt, nghe được câu này liền sơ tay đánh lên người đàn ông trước mặt. Ha ha, không phải em tự đặt sao? Còn nói anh, đây là tên đặt cho xào xạc, không phải em. Tô Ánh Tuyết thở phì phò, tức giận nói. Được rồi, anh sai rồi. Lâm Phi giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô mà nói. Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không phải vì không tiện từ chối mới đồng ý ở cùng em. Anh lựa chọn bạn đời không rẻ thế đâu. Tô Ánh Tuyết cố nén cười, cắn môi, nghiêng đầu đi chỗ khác, không để Lâm Phi thấy được sự vui sướng trên gương mặt cô. Ánh trăng chiếu trên bãi cát vàng. Hai người tay trong tay đi trên quãng đường thật dài. Dấu chân hai người giao thoa với nhau, từ xa nhìn không rõ điểm kết thúc. Chương 167. Khả năng dị thường. Cách tư duy của Tô Ánh Tuyết luôn khiến Lâm Phi phải suy nghĩ. Lâm Phi không ngờ. Cô gái lúc này còn đang nói muốn xem mặt trời mọc. Muốn đi bộ cả đêm trên bờ cát trắng. Bỗng chạy tới chỗ Lâm Phi. Kêu đau chân. Bắt hắn cõng về khách sạn đi ngủ. Mặt trời mọc. Cô nói không cần nhìn nữa, cô hết hứng rồi. Lâm Phi đã quen với vị hôn thê thay đổi trong chớp mắt. Nhưng hắn vẫn không nói nên lời. Tuy nhiên, được cõng Tô Ánh Tuyết trên lưng đi một quãng đường dài, Lâm Phi vẫn cảm thấy rất vui. Vì hắn có thể chạm tay mình vào đùi và mông cô. Tiếc là lúc về khách sạn, hai người vẫn phân giường ngủ. Theo cách nói của cô, chưa kết hôn không thể ngủ cùng giường. Ở thành phố Cảng chơi hai ngày. Hoặc có thể nói là sau khi đưa Tô Ánh Tuyết đi ăn hải sản hai ngày. Hai người vui vẻ ngọt ngào về Lâm An. Thứ hai, sau khi đưa Tô Ánh Tuyết tới công ty, Lâm Phi chạy tới bệnh viện. Hắn phải đem tin tức này báo cho bác Lâm Đại Nguyên. Tuy Lâm Đại Nguyên chỉ có thể ngồi xe lăn tham gia lễ đính hôn, nhưng ông ấy là bậc trưởng bối nhất định phải có mặt. Lúc tới phòng bệnh, Lâm Giao đang nói chuyện với Lâm Đại Nguyên. Dù sao cha con thì vẫn là cha con. Tuy Lâm Đại Nguyên không thích con gái làm ca sĩ, nhưng ông ấy cũng không đối chọi với Lâm Giao nữa rồi. Tiểu Phi tới rồi hả? Ây ra, đến rất đúng lúc, bác đang định bảo Giao Giao gọi điện cho cháu. Lâm Đại Nguyên vẫy tay, bảo Lâm Phi ngồi xuống. Lâm Phi cười hỏi. Có chuyện gì thế à? Là như thế này. Lâm Đại Nguyên hơi khó nói. Hai hôm trước, lúc Giao Giao về nhà ở thôn Thủy Khẩu lấy mấy thứ. Nghe người trong thôn nói. Phần mộ tổ tiên ở phía bắc thôn bơ. À. Cơ. Nơ. Gơ. Tạ. Có người muốn mua lại để san bằng. Xây dựng thành đường lớn. Mở khu phố buôn bá. Đây là ý của ông chủ tập đoàn Khuyên Thành. Đó không phải là ý của Tổng Giám Đốc Tô đấy chứ. Cháu làm tài xế cho Tổng Giám Đốc Tô. Có chuyện này thật sao? Lâm Phi gật đầu. Đúng là có chuyện này. Vẫn đang trong giai đoạn đàm phán. Lâm Đại Nguyên tức giận nói. Mặc dù phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm không ở đó. Nhưng dù sao khu đất đó cũng có không ít phần mộ tổ tiên của họ hàng thân thích. Người Hạ Quốc coi trọng sự yên ổn, ngại di chuyển. Người sống còn như vậy, huống chi là nghĩa địa của tổ tiên. Chuyện này hơn phân nửa những người trong thôn sẽ không đồng ý. Chính phủ cũng không thể cưỡng ép bọn họ. Bác thấy cuối cùng hai bên sẽ trở nên căng thẳng, không bằng cháu khuyên nhủ Tổng Giám Đốc Tô từ bỏ ý định này đi. Nếu không sau này, người trong làng biết cháu làm việc ở Khuyên Thành. Bơ. À. Cơ. Nơ. Gơ. Ta sẽ rất khó ăn nói. Lâm Phi cười cười đáp lại. Bác à, chuyện làm ăn của Tiểu Tuyết, cô ấy sẽ không nghe ý kiến của cháu đâu. Cô ấy rất coi trọng hạng mục này, cô ấy đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. Cháu khuyên cũng bằng thừa, bác đừng phí sức nữa. Cháu gọi cô ấy là gì? Lâm Đại Nguyên ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, ngồi bật dậy, chau mày nói. Tiểu Phi cháu vừa gọi Tô Tiểu Thư là gì? Lâm Giao ở bên cạnh vội vàng trấn an cha. Cha đừng kích động quá, anh ấy. Bác cả. Lâm Phi nghiêm túc nói. Hôm nay tới đây cháu muốn chính thức thông báo với bác một chuyện, cháu và Tiểu Tuyết định tổ chức lễ đính hôn. Bác là bác của cháu, lúc đó cháu mong bác sẽ có mặt. Cái gì đính hôn? Lâm Đại Nguyên sắp điên lên mất, khoảng cách thực sự quá lớn. Lâm Giao giật mình, ngạc nhiên nhìn anh cả. Tiến độ giữa Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết cũng nhanh quá rồi. Lâm Phi thấy Lâm Đại Nguyên đang rất tức giận như thể sắp bộc phát, hắn bất đắc dĩ nói. Bác, cháu biết bác tức giận vì nghĩ cháu không nghe lời bác, vẫn ở cùng Tiểu Tuyết. Nhưng chuyện này, sau này bác sẽ hiểu cháu không thể làm trái với trái tim của mình. Cháu đúng là cháu có còn coi bác là bác của cháu không hả? Hai anh em nhà này muốn làm ta tức chết hả? Ngực Lâm Đại Nguyên phập phồng liên tục, không dám tin nhìn Lâm Phi. Lâm Phi biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, vì vậy hắn quỳ trên mặt đất thành khẩn dập đầu với Lâm Đại Nguyên. Bác, không cần biết sau này bác có hiểu được sự lựa chọn của cháu hôm nay hay không. Cháu làm bác tức giận, thất vọng, là cháu sai. Cháu dập đầu tạ tội với bác. Nhưng cháu xin bác hãy tham gia lễ đính hôn đó và hôn lễ sau này, nếu không, cháu sẽ hối hận cả đời. Cha cháu mất, bác là trưởng bối duy nhất của cháu, cháu muốn bác biết, cháu rất coi trọng và quan tâm bác. Lâm Phi cũng không nói thêm nhiều, hắn cung kính đứng dậy, khom lưng chào rồi quay người đi ra cửa. Hắn biết, Lâm Đại Nguyên cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Phi cũng không về công ty mà lái xe tới thị trấn Tiêu Ninh. Xem tình hình đám côn đồ huấn luyện. Lúc vào nhà xưởng, hắn lại thấy không chỉ có Bao Tuấn Luân và Khương Tiểu Bạch ở đó, mà ngay cả Diệp Tử Huyên cũng có mặt. Hai người đều là bạn lâu năm của Lâm Phi, bọn họ vốn rất thân thiết. Trước đây, lúc ở đồn cảnh sát, tuy cô ta không thèm làm quen với hắn, nhưng lúc thật sự phải đợi ở Lâm An, cô ta lại vẫn hay chạy tới xem. Thấy Lâm Phi tới, Diệp Tử Huyên hất áo khoác trắng lên, cười cười, đi tới ôm cổ Lâm Phi. Đao đao, tôi nghe nói cậu đang huấn luyện bọn họ. Cậu nói xem, cậu chỉ bắt bọn họ chạy bộ là sao? Lâm Phi sớm đã quen với những hành động tùy tiện của cô gái này. Hắn đẩy cô ta ra, không thèm trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân núi, nơi có một đám thanh niên đang chạy bộ. Ngọn lửa màu vàng lại hiện lên trong mắt Lâm Phi. Ánh mắt như chim ưng. Những hình ảnh vốn không rõ ràng đều đã hiện ra gần ngay trước mắt. Bao Tuấn luôn đem kính viễn vọng tới, cười nịnh nọt. Lâm tiên sinh, kính viễn vọng đây. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại đập anh ta. Tiểu Bao, tỉnh lại đi. Đôi mắt của anh Phi, đừng nói là kính viễn vọng, ngay cả kính hiển vi cũng không cần. Hả? Bao Tuấn luôn không hiểu cho lắm. Anh ta chăm bác nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra. Trong đôi mắt của Lâm Phi đột nhiên xuất hiện kim diễm khiến anh ta gặp ác mộng. Hóa ra đó không phải là nằm mơ, đôi mắt của Lâm Phi thực sự có khả năng dị thường. Lúc này, Lâm Phi đã thu hồi ánh mắt, kim diễm cũng đã biến mất, hắn cười hài lòng. Đúng vậy, tố chất thân thể xem ra đã được cải thiện. Thuốc của Tiểu Bạch cậu xem như đáng tin. Hì hì, lão đại, có tôi anh cứ yên tâm. Nếu không phải tổn thương gân cốt, mỗi ngày đều phải luyện tập đến mức ngất đi, hôm sau còn có thể sống vui vẻ. Tiểu tử tôi cũng xem như số tốt mệnh tốt. Đệ tử bình thường trong chùa bơ, a, cơ, nơ, gơ, tôi không phương thuốc bí truyền này đâu. Khương Tiểu Bạch đắc chí. Diệp Tử Huyên hiếu kỳ nói. Lâm Phi, cậu muốn huấn luyện bọn họ thành cái gì vậy? Lâm Phi nói không bơ, a, cơ, tê, do dự. Yêu cầu không cao, trong vòng 4,5 giây phải chạy được 50 mét, chạy được 3.000 mét trong vòng 7 phút. Chỉ cần đạt được hai yêu cầu này đã xem như hoàn thành giai đoạn thứ nhất của khóa huấn luyện, có thể chấp hành nhiệm vụ. Diệp Tử Huyên liếc mắt. Cái này mà còn không cao sao? chạy hết 40 mét trong vòng 4,3 giây đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp của đặc công rồi. Chạy được 50 mét trong vòng 4,5 giây thì không còn là trình độ của người bình thường nữa rồi. Lão Bao ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì, nghe hai người nói chuyện có cảm giác mơ hồ. Nhưng Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch thì hiểu rất rõ. Yêu cầu của Lâm Phi với một số nhân vật trong thế giới ngầm không xem là gì. Nhưng trong mắt một người bình thường, còn nhanh hơn cả nhà vô địch Olympic. Vì thế tôi mới bảo Tiểu Bạch tới đây để bọn họ tắm bằng thuốc tăng cường thể lực. Đợi hai ngày nữa, thể lực của một số người trong số bọn họ đã đạt tiêu chuẩn. Dùng thêm đồng bì thiết cốt thuật của Thiếu Lâm Thập Bát Đồng Nhân. Rèn luyện cơ thể. Gân cốt. Tôi cũng không yêu cầu sức chiến đấu của bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ chạy nhanh mà thôi. Sức chịu đựng tốt thì không cần tốn nhiều thời gian lắm đâu. Lâm Phi nói cái gì? Lão đại, em còn phải cho bọn họ dùng cường cân kiện cốt sao? Thật mệt nha. Khương Tiểu Bạch buồn bực nói. Còn tưởng chỉ cần điều chế thuốc để tắm. Giám sát một bơ. À. Cơ. Tị. Là xong. Sao? Chẳng lẽ để tôi tự làm? Lâm Phi liếc cậu ta. Hì hì. Khương Tiểu Bạch run rẩy, vội vàng cười làm lành. Sao có thể để lão đại làm chuyện này, để em. Ba người Diệp Tử Huyên buồn rầu. Rốt cục, Lâm Phi muốn làm gì đây? Nhưng Lâm Phi lại tuyệt nhiên không chịu mở miệng, giống như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên đường từ thị trấn Tiêu Ninh về Lâm An, Lâm Phi xem đồng hồ. Còn chưa đến chưa? Đang định gọi điện thoại hỏi xem Tô Anh Tuyết đã ăn cơm chưa? Đúng lúc đó, Hứa Vi lại gọi tới. Lâm Phi nghe máy, cười nói. Chị Hứa Vi, sao hôm nay chị lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho em vậy? Người phụ nữ đầu dây bên kia như có ý phê bình mà nói. Được lắm Lâm Phi, em đính hôn với Tiểu Tuyết mà không thèm nói với người chị này một tiếng sao? Uổng công tình cảm nhiều năm của chúng ta. Lâm Phi nghe xong, ngượng ngùng đáp. Chuyện hơi bất ngờ, ngay cả bác em cũng vừa mới nói. Đang định trong hai ngày này gọi cho chị cũng phải tới tham gia mới được. Hứa Vi hừ hừ. Phải đợi đến chủ tịch hội đồng quản trị gửi thiệp mời cho mấy người bạn làm ăn, chị mới biết chuyện này. Em và Tiểu Tuyết đều là người xấu, thấy sắc quên bạn. Lâm Phi biết phụ nữ hay nói đùa nên trả lời. Thật ra em cũng biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng có một số việc, nói đến là đến. Hứa Vi ở đầu kia trầm mặc trong giây lát rồi buồn bã nói. Lâm Phi, thật ra trước đây, chị vẫn không dám nói với em một chuyện. Vì tình hình công ty bất ổn, chị cũng thấy rất khó khăn. Nhưng bây giờ, em đang muốn đính hôn với Tiểu Tuyết, chị nhất định phải nói. Hiện nay, chủ tịch hội đồng quản trị của Khương Thành là... Em biết, Lâm Phi tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ tiếp ngắt lời Hứa Vi cười chua chát đáp. Em biết là người đàn bà kia. Em cũng biết, hiện nay, Khương Thành có quan hệ với nhà họ Vương. Hả? Vậy em sao em? Dĩ nhiên, Hứa Vi rất kinh ngạc. Nếu Lâm Phi đã biết, vì sao hắn lại không có phản ứng gì? Trước đây, lúc Lâm Phi nhắc đến người phụ nữ kia, bộ dạng hung ác khiến Hứa Vi rất sợ hãi. Chương 168. Chúc phúc và đố kỵ. Lâm Phi trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài rồi cười, nói. Lúc em biết chuyện này, đúng là trong lòng không thoải mái chút nào. Nhưng em biết, ở Hạ Quốc này, thế lực của nhà họ Vương đã thâm căn cố đế, lan rộng ra cả nước. Một công ty như Khương Thành, cho dù có không liên quan gì đến nhà họ Vương thì đợi đến khi phát triển hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải dính dáng đến nhà họ Vương. Cũng giống như người kia, trước khi em về nước đã trở thành cổ đông của Khương Thành. Điều này đã là sự thật rồi. Em hỏi Tiểu Tuyết, cô ấy nói lần hợp tác này không hề có mối quan hệ tình cảm cá nhân. Chỉ là một cuộc giao dịch. Không ai nợ ai. Nếu đã là giao dịch thương mại bình thường, vậy thì em có lý do gì mà ngăn cản? Em không thể vì không muốn có bất kỳ điều gì dính líu đến những người đó nên em buộc cô ấy cũng không được làm ăn dính dáng đến họ được. Bởi cô ấy không biết chuyện gì. chỉ cần cô ấy làm việc mà cô ấy cho là đúng thì chính là một sự lựa chọn thành công rồi. Em thích cô ấy, muốn được ở bên cô ấy, vậy thì em không thể bắt cô ấy làm mọi thứ theo ý em được. Cá tính cô ấy rất hiếu thắng, đặc biệt là trong công việc. Cô ấy rất tự tin, vậy nên chỉ cần là những điều nằm trong phạm vi nguyên tắc em có thể chấp nhận được thì em hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Em sẽ không tha thứ cho kẻ tiện nhân kia và người nhà của bà ấy. Tất cả những gì họ đã làm với cha con em. Nhưng em không thể bắt Tiểu Tuyết cũng phải giống em. Không thể để cô ấy phải gánh những mối hận thù của riêng em được. Những chuyện đó, em hy vọng cô ấy mãi mãi không biết. Trái tim em đã quá mỏi mệt rồi. Em không bắt cô ấy phải chia sẻ những gánh nặng đó với em. Như thế thật không công bằng với cô ấy. Và em cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Đầu dây bên kia, Hứa Vi im lặng thật lâu, cuối cùng cô trầm giọng nói. Xem ra cậu thật sự yêu cô ấy, chỉ có thể nghe ra được cậu tin tưởng cô ấy. Ha ha! Không phải có câu yêu đương khiến người ta mù quáng sao? Lần này em muốn làm một kẻ mù quáng. Một mình em chịu đựng là được. Dù sao thì Tiểu Tuyết cũng đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Phải có người nọ nhường người kia chứ. Nếu không thì làm sao sống với nhau được. Lâm Phi cười nói. Hứa Vi cười khan. Hừm, vậy thì được. Trước tiên chị muốn chúc hai người đính hôn thuận lợi. Chị có việc bận chút. Chị Hứa Vi. Lâm Phi gọi to. Hả? Cảm ơn chị đã gọi điện cho em. Em rất cảm động. Lâm Phi thốt lên những lời tận đáy lòng mình. Hứa Vi vốn có thể không nói những điều này. Vì cô là người của Khuyên Thành. Nếu như Lâm Phi có điều gì không hài lòng về chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Khuyên Thành. Hắn làm loạn đến long trời lở đất. Làm tổn hại đến thanh danh của Cố Thải Anh. Như vậy thì Khuyên Thành vừa cải tử hoàn sinh sẽ lại bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất. Hứa Vi vẫn quyết định nói những điều này với Lâm Phi. Đối với cô. Những điều này cần phải nói rõ ràng. Nó còn quan trọng hơn cả công việc của cô. Hứa Vi biết những điều Lâm Phi nói là có ý gì, cô cười khẽ. Ngốc quá đi, chị chần chừ mãi tới bây giờ mới nói với cậu, chị đã cảm thấy có lỗi với cậu rồi. Hai người trò chuyện xong. Trong phòng thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khuyên Thành. Hứa Vi cúp máy xuống. Trong lòng thất vọng và mất mát. Trong ánh mắt cô đong đầy nước mắt. Cô không hiểu tại sao trong lòng mình lại khó chịu đến thế. Có chút chua xót, có chút sợ hãi cũng cảm giác đố kỵ. Cô biết mình không nên như vậy. Cô phải chúc phúc cho hai người họ. Một người là người đàn ông thanh mai trúc mã của cô. Một người là người chị em tốt bao năm qua của cô. Hai người họ ở bên nhau, đó chẳng phải là chuyện nên vui sao, nhưng tại sao cô lại muốn khóc như vậy? Hứa Vi đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một cốc kem sô-cô-la. Đây là kem mà lúc trước Lâm Phi mua mang đến. Hắn mua nhiều quá nên đến giờ cô vẫn chưa ăn hết. Bây giờ cô đột nhiên lại muốn lấy ra ăn. Trong văn phòng lúc này chỉ có mình cô. Cô dựa vào ghế, cầm thìa nên ăn từng chút một. Những miếng kem mát lạnh ngọt ngào, mùi thơm ngào ngạt lan sâu trong lòng. Đây là mùi vị mà cô thích nhất. Nhưng không biết tại sao. Càng ăn càng thấy đắng chát. Đắng tới mức cô không thể nào nuốt tiếp được. Được đấy, thư ký Hứa, bây giờ mới là buổi sáng mà chị đã bắt đầu tranh thủ ăn kem rồi hả? Giọng một phụ nữ từ ngoài cửa truyền vào. Hứa Vi sặc một cái. Quay người nhìn sang. Thấy cô gái đang mang theo nụ cười dí dỏm kia là Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết không mặc bộ đồ công sở nghiêm túc như mọi khi nữa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo vàng nhạt có điệu đà cùng chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối cũng màu vàng. Trẻ trung thanh lệ mà không mất đi vẻ ưu nhã. Nhìn bộ đồ này bình thường như vậy thôi nhưng cũng là đồ xa xỉ hơn 20 vạn hạ tệ được mang từ Ba Di về. Những bộ trang phục như vậy, Tô Ánh Tuyết có đầy một tủ. Bao năm nay đã như vậy rồi. Hứa Vi cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng trước đó cô không thấy Tô Ánh Tuyết ăn mặc rực rỡ như vậy. Khiến Hứa Vi lại càng thấy tự ti mặc cảm. Tiền lương một tháng của mình cũng không đủ mua một bộ quần áo của người ta. Nghĩ lại thì với hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì làm gì có gì mà dám so sánh với người ta. Làm sao mà mình cảm thấy tự tin được. Những suy nghĩ cứ thế liên miên trong đầu cô. Nhưng trong nháy mắt cô đã lấy lại được tinh thần. Tươi cười vuốt vuốt tóc. Dáng vẻ như chưa có gì xảy ra. Tiểu Tuyết, em làm chị hết hồn. Hứa Vi trêu chọc. Tô Ánh Tuyết cắn môi dưới. Hai hàng lông mày nheo lại vui sướng. Thấy văn phòng không có ai. Cô vui mừng xoay người một vòng như đang khiêu vũ rồi dừng lại bên bàn làm việc của Hứa Vi. Cô lấy từ sau lưng ra một tấm thiếp mời đưa cho Hứa Vi. Của chị này. Chị nên biết rằng cuối tuần này em phải đính hôn với Lâm Phi đây. Em nghĩ là bạn mình thì mình phải tự mời nên mình tận tay trao cho chị thiếp mời này. Tô Ánh Tuyết tươi cười. Hứa Vi nhìn tấm thiếp mời đỏ tươi kia. Bên trên là ảnh hai người đang hôn nhau. Trong lòng lại càng trầm mặc hơn. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ vui vẻ. Em phải nói rõ với chị chứ, chị còn tưởng chị phải là người đầu tiên biết tin này chứ. Hứa Vi lườm cô một cái. Mấy ngày trước mình còn chưa chịu thừa nhận tình cảm với Lâm Phi. Vậy mà bây giờ đã muốn đính hôn rồi. Em đúng là khéo giả bộ đấy. Đâu có đâu. Tô Ánh Tuyết đỏ lựng mặt lên, em cũng không biết mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Em không biết tại sao lại như vậy. Hứa Vi nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội của cô gái trước mặt mình. Trong lòng lại trùng xuống. Thầm tự trách mình đang nghĩ lung tung đâu đâu. Tô Ánh Tuyết không làm gì có lỗi với mình. Mà ngược lại là chính mình có lỗi với cô ấy. Vậy mà mình lại ghen ghét với tình yêu của họ. Như vậy thực sự là không nên. Nghĩ tới đây, Hứa Vi chân thành đứng dậy, ôm lấy Tô Ánh Tuyết. Chúc mừng em Tiểu Tuyết, chỉ có thể nhận thấy Lâm Phi thực sự rất thích em. Tô Ánh Tuyết máy mắt cẩn thận hỏi lại. Thật sao? Chị sao chị biết? Hứa Vi ra vẻ đùa bỡn, ai oán nói. Vì chị có dụ dỗ thế nào hắn cũng không chịu thích chị. Chị thật đáng ghét. Lại còn trêu em nữa. Tô Ánh Tuyết giận dỗi trêu đùa với Hứa Vi một lát liền chuyển sang giọng ni non, nói. Vi chuyện này chị nghĩ giúp em với. Hả? Em nói đi, chuyện gì mà lại có thể làm khó được ít 180 của tiểu thư Tô Ánh Tuyết thế? Hứa Vi cười nói. Tô Ánh Tuyết vẻ bất lực. Đây không phải là chuyện công việc là thế này. Thì ra Tô Ánh Tuyết định chuẩn bị quà cho lễ đính hôn. Nói thực thì bình thường đều là nhà trai chuẩn bị cho nhà gái. Nhưng Tô Ánh Tuyết không muốn làm theo kiểu bình thường. Cô nghĩ, Lâm Phi đã chọn nhẫn đính hôn của bọn họ thì cô cũng phải có chút quà để làm vật đính ước chứ. Nhưng chính vì vậy nên mới có chuyện. Tô Ánh Tuyết không nghĩ được gì để tặng Lâm Phi. Những món đồ đắt tiền thì lại tầm thường quá. Nhưng cô lại không phải là cô gái khéo léo đảm đang. Nên để cô tự làm thì không được thực tế cho lắm. Vậy nên cô thấy Hứa Vi quen biết với Lâm Phi lâu như vậy thì hẳn sẽ có nhiều thông tin hơn. Hứa Vi nghe xong, nghĩ một lát rồi nói. Lúc Lâm Phi còn nhỏ cũng không thích đồ gì đặc biệt. Hắn nô đùa nghịch ngợm cả ngày. Chẳng có sở thích gì hơn nữa. Chị nghĩ là con người rồi đều sẽ thay đổi. Đã bao năm rồi chị không ở cùng hắn nữa nên còn chẳng hiểu hắn bằng em đâu. Nhưng mình nghĩ phần lễ vật này nên có chút gì đó có ý nghĩa kỷ niệm. Đối với hai cậu thì đây đều là một phần ký ức đặc biệt. Kỷ niệm ký ức. Tô Ánh Tuyết lầm bầm một lúc, ánh mắt như chất chứa bao niềm suy tư, dường như đã ngộ ra gì đó. Thiên kim tiểu thư của Tô gia thành phố Lâm An đính hôn với một người đàn ông không danh không tiếng. Tin tức này tuy không đến mức người người đều biết. Nhưng trong giới thượng lưu, nó đã trở thành một tin khá hot. Kẻ mất mặt nhất chính là họ Mã lúc trước từng đè đầu cưới cổ nhà họ Tô kia. Bây giờ Mã Thanh Hoàng còn đang trong bệnh viện. Cổ phiếu nhà họ Mã không ngừng rớt giá. Đúng là cuộc diện mất cả chì lẫn chài. Tâm trạng của Cố Thải Anh những ngày này rất tốt. Chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Lâm Phi đang tiến bước đầu tiên rất vững chắc là bà không thể ngừng kích động được. Cô con gái Vương Tử Tình đã qua quá trình chăm sóc tại bệnh viện. Bây giờ đã hồi phục lại rất nhanh. Có điều tinh thần nhiều lúc vẫn còn chưa được bình thường hoàn toàn. dường như cơn ác mộng đêm hôm đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Cố Thải Anh cảm thấy không nói với Vương Tử Tình. Lâm Phi là anh trai trên danh nghĩa của nó mà để nó đi tham dự lễ đính hôn của Lâm Phi hoặc có thể khiến nó cảm nhận được chút không khí vui vẻ thì tinh thần sắc mặt của nó có lẽ sẽ hồi phục nhanh hơn một chút. Thấy Vương Tử Tình dáng vẻ tiều tụy như vậy, không còn vẻ hoạt bát như xưa nữa, Cố Thải Anh rất đau lòng. Nhưng lúc bà nói với Vương Tử Tình muốn để cô cùng đi đến lễ đính hôn của Lâm Phi, trong ánh mắt cô lại lộ ra sự kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi. Chương 169, lễ đính hôn. Cô vội vàng lắc đầu, lao về phòng rồi giam mình ở trong đó. Cố Thải Anh không hiểu chuyện gì khiến Vương Tử Tình kích động như thế, vội vàng chạy lên gõ cửa phòng cô. Cuối cùng, phải khó khăn lắm Vương Tử Tình mới ra mở cửa. Nói, xin lỗi mẹ, con muốn nghỉ ngơi vài ngày. Rồi Vương Tử Tình lại một mình chạy tới tỉnh Tô, tìm Vương Thiệu Hoa. Cô nói muốn đến chỗ cha mình nghỉ dưỡng một tháng. Những chuyện kiểm tra thi thố ở trường thì nhờ Cố Thải Anh lo liệu giúp cô. Cố Thải Anh tâm trạng vốn đang rất tốt bỗng bị một đám mây đen trùm lên. Bà do dự một hồi rồi gọi cho Vương Thiệu Hoa, dặn ông phải chú ý chăm sóc cho con gái mình hơn nữa. Nếu không Vương Tử Tình lại phát bệnh nữa thì xảy ra chuyện lớn mất. Vương Thiệu Hoa dặn bà cứ yên tâm, ông sẽ thử tìm bác sĩ tâm lý giỏi đến trò chuyện với Vương Tử Tình. Ông cũng xin lỗi vì công việc bận rộn, không thể nào đến dự lễ đính hôn cùng bà được. Nhưng Cố Thải Anh không để ý chuyện đó mà ngược lại, bà còn hy vọng chồng mình không tới. Bởi Vương Thiệu Hoa tới lại càng chứng tỏ thân phận của nhà họ Vương. E rằng như vậy sẽ khiến cho mối căm hận của Lâm Phi lại bừng lên. Tất nhiên là Cố Thải Anh không thể nói những lời đó ra được, bà cũng vẫn nói vài câu tỏ vẻ tiếc nuối. Ngoài ra còn có một người cũng có tâm trạng phức tạp như vậy, đó là ông bác Lâm Đại Nguyên. Đến cuối cùng, ông vẫn không thể mang đến cho Lâm Phi tình yêu thương và bảo vệ. Tuy ông rất tức giận, nhưng không làm được gì, nên quyết định không đi uống ly rượu mừng đính hôn này của Lâm Phi. Hơn nữa ông cũng nghe được tin tức về động thái của Khương Thành, biết được Cố Thải Anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Khương Thành. Điều này đồng nghĩa với việc trong buổi lễ đính hôn này ông nhất định sẽ gặp phải người đã từng là em dâu ông. Ông không biết Cố Thải Anh có phải là đang có mục đích muốn tiếp cận Lâm Phi hay không. Nhưng dù có hay không thì ông cũng chẳng thay đổi được gì. Ông thì là một người dân bình thường nhỏ bé, còn người ta là gia đình giàu có đẳng cấp quý tộc, là con dâu của một gia tộc lớn. Dù ông có hận đến đâu thì cũng không thể báo thù cho em trai mình được. Thực ra ông đã sớm hiểu được rằng, lúc trước người sắp xếp phòng bệnh cho ông, tìm bác sĩ giỏi nhất cho ông chính là Cố Thải Anh. Nhưng ông hy vọng Lâm Phi không nghĩ đến những chuyện này, vậy nên ông không nói ra, giả bộ hồ đồ. Nhưng hôm nay thì dù có thế nào cũng không thể tránh khỏi việc gặp người phụ nữ đó. Trừ việc ưỡn ngực đối mặt ra, ông không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi chuẩn bị xong, đối với Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi mà nói, ngày thứ bảy đặc biệt rốt cuộc đã đến rồi. Buổi lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn Tay Lo mà trước kia Hội Liên Hiệp Thương mại tổ chức họp mặt. Lúc trước vốn định chọn hòn đảo nhỏ ở giữa lòng Thanh Hồ để cảnh sắc thêm hợp lòng người, nhưng tiếc là tiết trời tháng 6 ở Lâm An hơi nóng. Khách khứa của họ đều là những người thân phận cao quý, không thể hành hạ họ như vậy được. Hơn nữa đối với đôi bạn trẻ này thì đây là một ngày có ý nghĩa trọng đại. Nhưng đối với những thương nhân trong giới đến tham gia buổi lễ này mà nói thì đây chẳng qua chỉ là một ngày trong bao nhiêu ngày khác trong năm đến đưa tiền mừng mà thôi. Do là lễ đính hôn nên cũng không cần mặc vậy cưới. Tô Ánh Tuyết vốn có vẻ đẹp trời sinh, chẳng cần trang điểm cũng đã rất sáng rỡ rồi. Sau khi đến khách sạn, cô còn cẩn thận đi kiểm tra xung quanh một lượt để xác nhận xem các chi tiết nhỏ nhất trong buổi lễ cũng không có sai sót gì mới yên tâm. Tô Tinh Nguyên đến nơi phát hiện ra con gái mình đang chỉ đạo cho mấy nhân viên phục vụ của khách sạn chuyển hoa tươi. Lập tức phật ý, dạy bảo cô mấy câu. hôm nay là lễ đính hôn, gần như là một cô dâu rồi, ai lại đến tận nơi để chỉ đạo thế này? Nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng là cô dâu muốn đính hôn với chú rể quá, không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Tô Ánh Tuyết lúc nào mới ý thức được mình làm như vậy không được hợp lý cho lắm. Liền vội chạy tới phòng nghỉ ngơi của nhà gái. Một lúc sau, Hứa Vi và mấy cô gái khác có quan hệ tương đối tốt với Tô Ánh Tuyết cũng đến đó nghỉ ngơi. Ngoài Hứa Vi ra, những cô gái khác đều là bạn học thời tiểu học, trung học hoặc quen biết trên thương trường với Tô Ánh Tuyết. Thực ra cũng chỉ có 5-6 người. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều có thể chịu đựng được kiểu tư duy kỳ quái và tính cách tiểu thư của Tô Ánh Tuyết. Trong số họ, xuất thân cao có, thấp có, mỗi người một ngành nghề khác nhau, nhưng quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Tô Ánh Tuyết hiếm khi có dịp cùng những người bạn của mình tụ tập. Cô nói không ngừng. Toàn bị mấy người chị em này trêu chọc một trận. Nói những thiếu gia danh tiếng theo đuổi cô nhiều như vậy mà kết quả, cô lại đi lấy cái tên vệ sĩ của mình. Đúng là nực cười. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, một tên vệ sĩ nhỏ bé như vậy mà lại thần ký đến thế. Các cô đều cho rằng, với tính cách của Tô Ánh Tuyết thì ít nhất cũng phải 30 tuổi mới kết hôn. Ai ngờ họ lại quyết định sớm đến vậy. Diêu Lam chẳng biết từ lúc nào đã đến nơi đi vào phòng nghỉ của nhà gái. Mấy người bạn của Tô Ánh Tuyết thấy Diêu Lam đến đều nhận ra bà. Vội chào bác gái. Trên mặt ít nhiều cũng tỏ rõ sự căng thẳng. Mẹ, Tô Ánh Tuyết do dự một chút nhưng vẫn cười nhạt gọi một tiếng. Cô hy vọng ngày hôm nay ai cũng có thể giữ được hòa khí. Nhưng Diêu Lam lại khiến cô ngạc nhiên. Bà tươi cười đáp lại mấy người bạn của cô. Hàn huyên vài câu. Còn gọi cả tên của họ. Dáng vẻ rất thân thiết. Đối với Tô Ánh Tuyết, khóe mắt bà cũng trở nên long lanh, dáng vẻ rất vui mừng, nói. Tiểu Tuyết, mẹ biết, những năm qua mẹ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tuy mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng hôm nay là ngày con đính hôn. Mẹ rất vui. Tối qua ba con còn nói với mẹ. May mà hôm nay chỉ là ngày con đính hôn thôi. Chứ nếu là tổ chức lễ cưới, ông ấy không kìm lòng được mà khóc mất. Mẹ cũng thế. Không muốn xa con chút nào. Tô Ánh Tuyết sững sờ, cô không ngờ Diêu Lam lại nói những câu rung động lòng người như vậy. Cô cũng cảm thấy lòng mình ấm áp, khẽ gật đầu. Cho dù con có kết hôn thì ba mẹ vẫn là ba mẹ của con mà. Diêu Lam dịu dàng ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên mái tóc, khuôn mặt cô như không nỡ rời xa. Trong lòng Tô Ánh Tuyết thấy có chút kỳ lạ. Diêu Lam trước giờ chưa từng thân mật với cô như vậy. Nhưng cô cũng không thể từ chối những cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy của bà trước mặt bạn bè mình. Có gì cần mẹ giúp một tay không, con cứ nói với mẹ, đừng ngại. Diêu Lam cười hỏi. Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Bà đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, đợi con thay đồ xong, khách khứa đến đông đủ là có thể bắt đầu rồi. Buổi chiều khách cũng muốn về hết thôi, thời gian sẽ không kéo dài lắm đâu. Diêu Lam gật gật đầu. Ánh mắt khẽ lướt qua bàn trang điểm. Thấy trên đó có một chiếc hộp nhẫn hình trái tim. Bèn đi đến mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn tình nhân bằng bạc kim chạm trổ tinh tế. Rõ ràng là chiếc nhẫn của nhà trai để lát nữa Lâm Phi đeo lên. Đây là nhẫn mà Lâm Phi đi mua. Tuy không phải là thứ đồ gì quý hiếm nổi tiếng nhưng con mắt của Lâm Phi khiến Tô Ánh Tuyết rất hài lòng. Rất hợp với tâm ý cô. Bởi đây không phải nhẫn kết hôn nên chỉ cần là nhẫn bạc kim, không cần nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này đẹp thật đấy. Diêu Lam cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nghía một lúc rồi cười nói. Nhưng không được đeo sai ngón đâu đấu, ngón giữa là yêu đương, đính hôn là ngón áp út tay trái, giống như kết hôn. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Tô Ánh Tuyết đáp lời. Diêu Lam đem chiếc nhẫn đặt lại vị trí cũ, tạm biệt mấy cô rồi đi ra khỏi phòng nghỉ của nhà gái. Bà đi đến một góc của hành lang. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhấc điện thoại ra. Mở một phần mềm đặc biệt trên điện thoại rồi thu âm lại một đoạn tiếng Anh. Đại ý nói. Chủ nhân, tất cả mọi việc tiến triển thuận lợi. Không lâu sau trên màn hình hiện lên lời đáp. Sau khi thành công, rời đi theo kế hoạch đã định. Diêu Lam đáp lại bằng một tin xác nhận. Hành lang vắng ngắt. Bà cất điện thoại đi rồi quay lại đại sảnh. Trên khuôn mặt lúc này là nụ cười ấm áp rạng rỡ. Đứng tiếp khách cùng Tô Tinh Nguyên. Khi Cố Thải Anh đến, không ít người ở đó đều vây quanh chào hỏi với bà. Dù xoa thì bà cũng là hội trưởng Hội Liên Hiệp Thương Mại Lâm An. Là người nhà họ Vương. Địa vị tất nhiên cao hơn tất cả mọi người ở đây. Đây rõ ràng là thành viên của gia tộc Thiên Tử, có sức ảnh hưởng đến cả cấp trên. Cố Thải Anh bắt tay thân mật với Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam. Đặc biệt là lúc bắt tay với Tô Tinh Nguyên. Trong ánh mắt hai người đều có ý cười như đã hiểu nhau. Vất vả cho ông Tô rồi, tôi vừa mới nhìn cách bố trí bên ngoài, đúng là ông tốn không ít công sức rồi. Cố Thải Anh tất nhiên rất coi trọng buổi lễ đính hôn này của con trai mình. Vi Phong có thể tổ chức một cách mỹ lệ nhất có thể. Còn Tô Tinh Nguyên lúc đầu cũng đổ bao công sức. Chỉ nói đơn giản như hai bên sảnh đi vào cũng phải dùng toàn bộ hoa hồng tươi trang trí thành hàng ngàn hàng vạn bó. Dẫn thẳng đến đại sảnh. Quả là xa xỉ. Tô Tinh Nguyên không phải muốn nịnh nọt Cố Thải Anh. Ông cũng không cần tiết kiệm. Ông có một cô con gái bảo bối như vậy. Có tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc. Hội trưởng Cố hài lòng là tốt rồi. Tất cả những điều này đều là vì một tương lai tươi đẹp vẹn toàn cho tụi nó thôi. Tô Kinh Nguyên đầy ẩn ý nói. Cố Thải Anh tươi cười. Đúng vậy, buổi lễ vẫn còn chưa bắt đầu chứ. Tôi đi vào phòng nghỉ xem sao, tôi cũng chuẩn bị quà cho con bé, định đưa tận tay cho nó.